Chương 256, Tiểu Thánh Hiền trong trang cự tử. Làm Mặc ra mọi người xa nhau thời điểm, Thiên Trạc tựa hồ là cảm giác được cái gì không đúng, quay đầu nhìn một cái, thấy được một đạo thân ảnh chợt lóe lên, nàng lại trừng mắt nhìn, nơi đó vẫn là giống tuyết, Thiên Trạc xoay người sang chỗ khác, thầm nghĩ chính mình chắc là nhìn lầm rồi. Một bên khác, cựu biệt Tiểu Thánh Hiền trang, Trương Lương trở về, ở nơi này Tiểu Thánh Hiền trong trang không có gây nên bao nhiêu sóng lớn. Hắn đầu tiên đi bái kiến Tuân Tử, Tuân Tử biết hắn trong khoảng thời gian này mệt mỏi bôn ba, miễn đi hắn cấp bậc lễ nghĩa, để hắn đi về nghỉ trước một đoạn thời gian. Trương Lương đáp ứng rồi một câu, đầu tiên về tới bên trong gian phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ bất quá, trở về đến rồi gian phòng của mình sau đó, Trương Lương cũng là gặp một cái hết ý người. Sư tỷ, Nhan Như Ngọc, nho ra Tiểu Thánh Hiền trang đức cao vọng trọng hai sư công, cũng là Trương Lương nhị sư tỷ. Được rồi. Tuy là Trương Lương cảm thấy đối phương bối phận cao hơn chính mình rất có vấn đề, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải quấn quýt việc này thời điểm. Người đã trở về. Nhìn Trương Lương, Nhan Như Ngọc mỉm cười, giống như Trương Lương còn không có lúc rời đi một dạng nụ cười, để Trương Lương trong lòng ấm áp. Ừ, ta vừa rồi đi trước bái kiến Tuân Tử, nhị sư tỷ ngươi ở đây, cái kia đại sư tỷ đầu. Trương Lương nhìn trước mặt nụ cười ôn nhu Nhan Như Ngọc, cười nói. Đại sư tỷ đang đi học, ta trước hết tới thăm ngươi một chút, đúng, lúc trước thời điểm, ngươi nói sự tình, xong xuôi sao. Nhìn Trương Lương nụ cười, Nhan Như Ngọc hơi chút buông xuống chút tâm, cái này ôn nhu mỹ nhân, lúc này vai trò cũng là Trương Lương sư tỷ nhân vật, tuy là để Trương Lương cảm thấy có vài phần quái dị, thế nhưng lúc này lại là có một loại khác thường hài hòa. Nhìn trước mặt Trương Lương, Nhan Như Ngọc hơi quay đầu hỏi, Trương Lương nghe vậy, liền gật đầu. Tuy là Nhan Như Ngọc cũng không biết Trương Lương lần này đi là làm chuyện gì, nhưng nhìn Trương Lương nụ cười, nàng cũng là bao nhiêu buông xuống chút tâm, dù sao xem tình huống, Trương Lương là một cái người thông minh, chắc là sẽ không làm cái gì loạn lai sự tình. Lại theo Nhan Như Ngọc nói một chút sự tình, Trương Lương nghĩ tới trong lòng mình nhớ mong sự tình, liền đem trọng tâm câu chuyện giữa lúc bất chi bất giác hướng tự mình nghĩ nói phương hướng dẫn dắt, sư tỷ, ta có hai cái tiểu hữu. Muốn đề cử các nàng tới Tiểu Thánh Hiền trong trang vào học. Ô hát là tử phòng bằng hưu sao nghe Trương Lương thoại ngữ, Nhan Như Ngọc có một ít hết ý xoay đầu lại, nhìn Trương Lương, khỏe miệng chứa đựng một vẻ ôn nhu nụ cười, nhìn trước mặt hơi cục xúc bất an Trương Lương, nói đến thực sự là kỳ quái, đây là Trương Lương lần đầu tiên tại người khác trước mặt lộ ra như vậy cục xúc một mặt. Ừ, đúng thế. Trương Lương suy nghĩ một chút, hay là đem Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà thân phận che giấu xuống phía dưới. Dù sao loại này sự tình, chính là cách một tầng cửa sổ, giả như bị chính mình đâm xuyên, hậu quả như thế nào cũng chưa biết, còn không bằng trước nửa trận nửa che. Bằng vào Nhan Như Ngọc thông minh, khẳng định hiểu được kế tiếp nên làm như thế nào. Thấy Trương Lương gật đầu, Nhan Như Ngọc cũng không nghĩ nhiều, liền dứt khoát đáp ứng rồi một cái, ta biết rồi, ta sẽ cùng sư tỷ nhắc tới, cái này sự tình, không cần nói cho Tuân Tử, ta sẽ nhường sư tỷ đồng ý nho ra vào học. Có thể không phải là người nào đều có thể tiến vào, phải là tài sản trong sạch người, mà Tiểu Thánh Hiền Trang, càng là thiên hạ nho ra đệ tử hướng tới duy nhất thánh địa. Lúc này Trương Lương mặc dù là Tiểu Thánh Hiền Trang ba sư công, thế nhưng lúc này có Nhan Như Ngọc hỗ trợ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Trương Lương luôn miệng nói cảm ơn, dẫn tới Nhan Như Ngọc ngược lại thì giận trách nhìn hắn một cái, sư đệ, ngươi khách khí như vậy làm cái gì ách. Trương Lương cười sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Miễn cho nhượng Nhan Như Ngọc nhìn thấu chính mình mừng rỡ tình, thế nhưng hắn không biết là, phản ứng của mình, đều đã rơi vào Nhan Lộ trong mắt. Được rồi, ta không đánh khuấy ngươi nghỉ ngơi, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương nói lời từ biệt rời đi, Trương Lương gật đầu, không có đứng dậy đưa tiễn. Đến khi Nhan Như Ngọc rời đi sau đó, Trương Lương mới có mừng rỡ đứng ở trên hành lang, lần này có Nhan Như Ngọc hỗ trợ. Đại sư tỷ phục thanh trí nơi đó hẳn không có vấn đề này giải quyết so với Trương Lương trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều, chí ít không có nhiều như vậy cản trở. Chỉ bất quá, ở Nhan Như Ngọc thoại ngữ bàn giao trong, Trương Lương còn chiếm được vài cái tin tức, cái này thần lâu đúng là rừng sát ở Dâu Hải Chi Tân, đây là một cái tin tức tốt. Thế nhưng nghe Nhan Như Ngọc giới thiệu, tại nơi thần lâu chu vi, có vô số tần binh nghiêm ra trông coi, vừa lúc đó, Trương Lương trước mắt nổi lên một nhóm màu đen chữ nhỏ, điển hình chữ Hán, vẫn là chữ giản thể, để Trương Lương nhịn không được lấy làm kinh hãi. Đây chính là ở Tần Triều, tại sao có thể có chính mình cái thời đại kia chữ Hán xuất hiện, nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi không nói. Chính mình có phải hay không là gần nhất nghĩ nhiều lắm, kết quả xuất hiện ảo giác, nghĩ như vậy, Trương Lương cảm thấy rất có thể, đã biết đoạn thời gian đúng là vẫn luôn đang bận bịu chạy đi, giả như xuất hiện ảo giác, đó cũng là tình hữu khả nguyên sự tình. Nghĩ như thế, Trương Lương nhịn không được túi đầu trà sát. Xoa bóp một cái con mắt, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, cái kia một nhóm rõ ràng hắc sắc tự thể vẫn là rõ rõ ràng ràng sắp hàng tại chính mình trước mắt. Vậy không phải là mình xuất hiện ảo giác, bởi vì Trương Lương cực kỳ tin tưởng, chính mình hiện tại có thể nói là thần trí rất thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, Trương Lương dứt khoát tự tay đi sờ sờ trong hư không tự thể, cực kỳ hiển nhiên, hắn sờ trống không. Đây là tình huống gì, Trương Lương có một chút không nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghĩ chuyện này, Trương Lương chợt phát hiện một ít không đúng, cách đó không xa, có một đội nho ra đệ tử chính hướng cùng với chính mình sang bên này đi qua. Ba sư công, nhìn trước mặt Trương Lương, Tử Mộ cả kinh, trong ký ức của hắn, Nhan Như Ngọc không phải nói Trương Lương đi ra bên ngoài du học đi ấy ư, làm sao biết nhanh như vậy trở về. Lúc đó Trương Lương rời đi. Nhưng là nhường cho con Mộ Cao hứng hồi lâu, phải biết là, tại hắn trong lòng, cùng Trương Lương có ăn Tết, cái kia tự nhiên là không muốn gặp lại Trương Lương, có thể chứng kiến Trương Lương rời đi, tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Thẳng đến lúc này gặp được Trương Lương, Tử Mộ lúc này mới bất đắc dĩ đi tới hành lễ, nhìn trước mặt Trương Lương rằng dấp, lúc này Tử Mộ cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. May mắn là, Trương Lương rất nhanh thì phản ứng lại. Mình không thể đủ ở nơi này chút nho ra đệ tử trước mặt làm ra cái gì quái dị cử động, thường phục không làm dạng đáp ứng một tiếng, sau đó miễn cưỡng một cái công khóa của bọn hắn, liền xoay người rời đi. Tự nhiên, đã từng làm khó dễ quá Trương Lương Tử Mộ cũng là cảm giác hết sức ngạc nhiên, hắn phát hiện, chính mình dường như căn bản cũng không có bị Trương Lương nhớ kỹ, quá mức trí cương mịch có Trương Lương xem qua ánh mắt của mình, liền cùng những người khác không hay. Điều này làm cho trong lòng có của hắn một ít quái dị cảm thụ.